quyển 2, Sùng Vợ Tận Trời, Phúc Hắc Tổng Tài và Cô Vợ Trẻ Con, chương 68, đó là cách duy nhất ông trả nợ, góc truyện audio.com. Nam Cung Mẫn ngạc nhiên đưa tay nhận lấy, anh tặng em sao, đúng vậy, mở ra xem có thích hay không, dĩ nhiên thích, anh tặng gì em cũng thích. Vừa nói cô vừa mở hộp quà ra, thấy chiếc đầm lẳng lặng nằm bên trong cô ngạc nhiên không thôi ngước mắt lên nhìn anh, ông xã, anh, thế nào? Thích không, thích, thích lắm, cô ôm chầm lấy anh đúng là hiểu ý cô mà hồi sáng lúc bỏ qua áo đầm này cô rất tiếc. Nhưng không ngờ anh lại mua nó tặng cô, Phong Tần ôm lấy thân thể mềm mại của cô, bộ phận nào đó lại có xu hướng dục dịch, anh thở dài. Nhìn tiểu nhân nhi đang vui vẻ trong lòng mình phải kìm chế chỉ gần 2 tuần nữa thôi sẽ qua 3 tháng, lúc đó đòi lại vẫn chưa muộn. Phong Tần hôn nhẹ lên tóc cô, đi ngủ thôi, muộn rồi, dạ, Nam Cung Mẫn bỏ chiếc đầm lại trong hộp rồi đưa cho anh cất còn mình nằm xuống. Chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi, Phong Tần ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô, bao nhiêu phiền muộn trong lòng tiêu tán hết. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng chưa đầy 2 phút cả phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, sáng hôm sau. Nam Cung Mẫn dậy khá sớm bởi vì Nam Cung Thị có cuộc họp cổ đông cô thân là phó giám đốc điều hành không thể vắng mặt. Với lại hiện giờ anh trai đi hưởng tuần trăng mật còn chưa có về tập đoàn thì lại quăng cho cô nên đành vậy. Cô nhìn người bên cạnh đang yên tĩnh nằm ngủ liền cười ngọt ngào, cô đưa tay chọc chọc khuôn mặt anh rồi cười híp cả mắt. Phong Tần bất chợt bắt lấy tay cô, lật người đã áp cô xuống phía dưới, chào buổi sáng, vợ yêu, chào buổi sáng, Tần. Nam Cung Mẫn vẫn giữ nét cười trên mặt anh hôn lên trán cô rồi nằm sang bên cạnh ôm cô vào lòng, còn sớm sao đã dậy rồi, hôm nay có cuộc họp. Em phải đi, anh nhíu mày, lập tức phản đối, không được, chỉ đi một chút rồi về, nha chồng, lại làm nũng, anh thở dài. Đúng là cả đời bại đê tay cô mà, Phong Tần nhéo má cô, sủng nịnh nói, chỉ lần này thôi, cảm ơn chồng, anh chỉ biết lắc đầu nhìn bóng lưng của cô. Nam Cung Mẫn rất tự nhiên thay đồ trước mặt anh, Phong Tần cũng ngồi dậy đi lại xoa đầu cô một cái mới bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xuống lầu cả hai hơi bất ngờ khi thấy Nam Cung Thần và Yến Di, cô nhếch môi cười giễu cợt, về rồi, em tưởng anh đi nửa năm mới chịu về. Xem như anh còn thương đứa em gái này, lo mà quản lý công ty của anh đi, hôm nay có cuộc họp cổ đông, em tính đi nhưng anh về rồi thì tự đi đi. Cô nói một lèo, sau đó thở dốc dựa vào người anh, đúng là, mang thai làm gì cũng mệt, Nam Cung Thần cũng không chấp nhất với cô. Cậu quay sang Yến Di ngồi bên cạnh hôn nhẹ lên trán Yến Di nói, em lên nghỉ ngơi trước, anh đi rồi về liền, dạ. Vì cuộc họp giao cho anh hai yêu quý nên cô đi theo anh đến Phong Thị, Nam Cung Mẫn nhìn người đàn ông làm việc không khỏi cảm thán. Ông trời quá ưu ái cho anh rồi, sao anh có thể đẹp như vậy chứ, cô nhân lúc anh không chú ý lén lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Sau đó đăng lên Weibo với dòng tâm trạng người đàn ông tôi yêu chỉ trong nháy mắt bài viết đã lên đến 1000 like và mấy trăm comment. Chủ yếu là khen anh đẹp trai, Phong Tần đang làm việc thì nghe điện thoại có thông báo, anh đưa mắt nhìn sau đó mở điện thoại ra. Thấy hình trên trang của cô anh cong môi, ấn nút like sau đó chia sẻ. Nam Cung Mẫn đang lướt Weibo thì nhận được thông báo anh chia sẻ bài viết của mình liền mỉm cười. Tên Weibo của anh là Phong Tần, ảnh đại diện là hình cưới hai người, cũng hơn 3 năm rồi nhỉ, cốc cốc tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Phong Tần vẫn không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, vào đi, Mạc Vũ bước vào cung kính nói, tổng tài, bên ngoài có người muốn gặp ngài, cho vào. Mạc Vũ vâng một tiếng rồi ra ngoài bảo cậu ta vào, Phong Tần thấy là người vệ sĩ hôm trước, anh hơi nhíu mi nhưng vẫn giữ im lặng, cậu Phong. Ông chủ sắp cầm cự không được rồi, cậu đến khuyên ông chủ có được không, nếu cứ tiếp tục tôi sẽ không đến. Anh lạnh nhạt cắt đứt lời cậu ta, bảo anh tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình cũng được nhưng anh không muốn tha thứ cho ông ta, Nam Cung Mẫn mờ mịt không hiểu. Cổ Khắc Tuyền xảy ra chuyện gì sao, chưa đợi cô hết thắc mắc anh đã tiếp tục nói, về nói với ông ta. Nếu muốn trả nợ cho tôi thì hãy tiếp nhận trị liệu, sống cho thật tốt, đó là cách duy nhất ông ta trả nợ cho tôi, vâng, cảm ơn cậu Phong. Người vệ sĩ vui mừng, anh không đến cũng không sao, chỉ cần câu nói này, cậu ta tin ông chủ sẽ chấp nhận trị liệu, đợi người đi cô mới lại chỗ anh. Tự nhiên ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ Phong Tần, Tần, anh không sao chứ, anh thì có sao chứ, ngược lại là em đó. Không nghĩ linh tinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, em biết rồi, ngoan, Phong Tần vuốt tóc cô dịu dàng nói. Nam Cung Mẫn như con mèo nhỏ được chủ nhân thương yêu, cọ cọ má vào ngực anh, hai mắt híp lại cuối cùng ngủ thiếp đi, cách chương.